Kiều Hoa, hệ thống, chương 30, C30, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng hệ thống tranh luận xong, mấy người liền mất đi ý thức lại tỉnh lại khi, đã từng người tiến vào nhân vật Ngụy Anh lại lần nữa có được ý thức thời điểm, chung quanh có rất nhiều người, theo bản năng hướng bên cạnh trốn rồi một chút, vừa lúc né tránh dựa lại đây Nghi Phơ Cần Phi nhìn đến đế quân né tránh Nghi Phi nhào vào trong ngực cười trộm một chút. Ngụy Anh nhìn trước mắt này một đống không có thiệt tình oanh oanh yến yến liền rất phiền, lúc này liền đặc biệt tưởng niệm nhà mình nhị ca ca, vì thế thập phần không cao hứng nói đến, đem Nguyệt Hoa Quân kêu lên tới. Mọi người sừng sốt hồi lâu, bệ hạ Nguyệt Hoa Quân tuy rằng có sai, nhưng là bệ hạ đã đem hắn biếm lãnh cung, không bằng khiến cho hắn ở lãnh cung tự sinh tự diệt đi. Chiêu Dung Quân quỳ trên mặt đất nói đến, bản đế nói đem Nguyệt Hoa Quân kêu lên tới. Ngụy Anh lạnh mặt nguyên lai chính mình hậu cung cũng không xem như lam chạm tình địch nơi này cương nhiên còn có một cái chính mình tình địch. Tuy rằng Chiêu Dung Quân chỉ là nói như vậy một câu, nhưng là Ngụy Anh chính là từ người này trên người đã nhận ra tình địch hơi thở cũng không biết Ngụy Anh như thế nào liền như vậy khẳng định. Là, nô tài này liền đi truyền Nguyệt Hoa Quân, tổng quản rốt cuộc phản ứng lại đây, chạy nhanh lĩnh mệnh nhanh chóng an bài người đi thỉnh Nguyệt Hoa Quân. Chiêu Dung Quân người hầu hiện tại kinh hồn táng đảm, bởi vì Xí Diễm đế quân trước nay hỉ nộ vô thường, không có người dám phản bác quyết định của hắn, hiện giờ chủ tử phản bác đế quân nói cũng không biết sẽ có cái dạng nào kết cục. Ở đây tất cả mọi người không biết đế quân vì cái gì đột nhiên muốn triệu kiến Nguyệt Hoa Quân, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ có thể yên lặng chờ. Chỉ là mới vừa rồi còn ở đối với đế quân nhào vào trong ngực Nghi Phi, lúc này nhưng thật ra chạm đến ly đế quân có chút xa. Không lâu lúc sau, Nguyệt Hoa Quân tới rồi. Ngụy Anh vừa thấy đến Lam Trạm liền cười, hắn đột nhiên thực thích thế giới này. Bởi vì cái này nhìn so với hắn lùn không sai biệt lắm nửa cái đầu, hơn nữa dáng người tinh tế, nhìn qua thực hảo ôm. Lam Trạm thấy Ngụy Anh cười, chính ôn nhu nhìn hắn, đáng tiếc bên cạnh có người phá hư không khí. Lớn mật Nguyệt Hoa Quân, nhìn thấy đế quân còn không dưới quỳ, Quý Phi thấy Lam Trạm nhìn chằm chằm vào Ngụy Anh xem, còn không cần hành lễ, liền giận mắng ra tiếng. Lam Trạm sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây, ở trong hoàng cung nhìn thấy đế quân là muốn quỳ xuống, đang chuẩn bị hành lễ, đã bị đi đến trước người Ngụy Anh ngăn cản. Ta cho ngươi đặc quyền, lúc sau đều không cần quỳ. Ngụy Anh đỡ Lam Trạm ôn nhu nói đến, Lam Trạm lúc này mới chú ý tới thế giới này chính mình thế nhưng sao Ngụy Anh muốn lùn một chút. Rối rắm xong vấn đề này, lại phản ứng lại đây, Ngụy Anh lại ở trước công chúng trêu chọc hắn, lại không hào phản bác Ngụy Anh, làm Ngụy Anh ném đế quân uy nghiêm, đành phải hồng lỗ tay gật gật đầu. Ở đây những người khác giống thấy quỷ giống nhau nhìn Ngụy Anh, lại nhìn chằm chằm Lam Trạm. Ngụy Anh có chút phiền chán nhìn chăm chú vào Lam Trạm ánh mắt thuận tay đem Lam Trạm ôm vào trong ngực đưa tới ghế dự thượng ngồi xuống lúc sau thập phần thuận tay đệ một viên quả nho đang nhìn trong miệng mới quay đầu nhìn mọi người nói đến, mới vừa nói đến nơi nào. Hồi quân thượng nói đến phải cho Nghi Phi tấn chức việc. Hoàng hậu nhìn Ngụy Anh cùng Lam Trạm theo sau đạm nhiên nói đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, nếu như vậy, vậy không thăng. Ngụy Anh lại lấy trái cây đầu uy Lam Trạm tuy rằng Lam Trạm hiện tại cũng thực hảo ôm, nhưng là thân thể thực sự quá mức đơn bạc đến nhiều bổ bổ. Lam Trạm hệ thống, vì cái gì Ngụy Anh so với ta cao? Quân thượng, chính là quân thượng miệng vàng lời ngọc đáp ứng rồi thần thiếp. Nghi Phi có chút sốt ruột nói đến, đây là nàng thật vất vả tranh thủ đến cơ hội, báo cáo ký chủ, bởi vì Ngụy công tử là đế quân, nếu quả phi tử so đế quân cao có phải hay không tốt lắm. Lam Trạm, hảo đi, ngươi dám nghi ngờ bản đế quyết định, Ngụy Anh đột nhiên lạnh sắc mặt, lẳng lặng nhìn Nghi Phi. Nghi Phi bị dọa đến không dám nói lời nào, quỳ trên mặt đất không dám động. Không cần sinh khí, Lam Trạm thấy thế thực mau tiến vào nhân vật kéo Ngụy Anh ống tay áo, thật cẩn thận nhìn Ngụy Anh nói đến. Trịnh công công, Ngụy Anh tùy hầu thái giám, xong rồi. Nguyệt Hoa Quân sợ là muốn xảy ra chuyện, nhưng mà lệnh mọi người khiếp sợ sự đã xảy ra, đế quân nghe được Nguyệt Hoa Quân nói lúc sau cười. Hắn cười, mọi người trong đầu bắt đầu spam. Hảo, nghe chạm, không tức giận. Ngụy Anh duỗi tay điểm Lam Trạm cái chán, cười nói đến. Trịnh công công, quân thượng có phải hay không chúng ta? Hoàng hậu ta rốt cuộc có thể cắn đến hiện thực CP sao? Những người khác ta là ai? Ta ở đâu, ta đang làm gì, chạm phía trước ở tại cái nào trong cung, ta đưa ngươi trở về. Ngụy Anh cũng không tưởng lại nhìn thấy này một đống oanh oanh yên yến, vì thế quay đầu nhìn hỏi đến. Lam Trạm cúi đầu không nói chuyện, bởi vì hắn nhất thời cũng không nhớ tới kia địa phương kêu gì, chủ yếu là hắn còn không có trải vuốt rõ ràng Lam Vong cơ ký ức, may mắn Lam Trạm có cái cơ linh tiểu thị. Hồi quân thượng, Nguyệt Hoa Quân vị phân không đủ. cũng không có đơn độc cung điện, phía trước là tùy nghi phi nương nương ở tại khỉ mành điện. Lam Trạm tiểu thị quỳ xuống nói đến, Ngụy Anh nhíu nhíu mày, liền bởi vì ở cùng một chỗ cho nên mới phương tiện xuống tay sao? Một khi đã như vậy, Trạm Trạm liền không thể lại hồi bên kia đi, bằng không khẳng định sẽ bị nghi phi trình. Nếu như thế, Trạm Trạm liền tùy bản đế hồi Càn Dương điện đi. Ngụy Anh nói, liền nắm Lam Trạm đứng dậy đi rồi. Còn lại người không dám nói cái gì nữa, đành phải hành lễ cung tiễn đế quân. Đức Phi nhìn Lam Trạm bóng dáng nhíu nhíu mày, theo sau hướng Hoàng hậu cùng Quý Phi hành lễ lúc sau lui xuống. Cách chương.